Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 21, tặc lưỡi, chật vật té ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường cung đình ca vũ tất cả trình diễn kết thúc khi có người đề nghị thế gia thiên kim bọn công tử lên đài hiến nghệ. Đây là bao năm qua tới cung yến chuẩn bị tiết mục. Mục đích chính là bày ra rất nhiều thiên kim công tử không muốn người biết chỗ hơn người. Hoặc làm Lê Hoàng vừa ý nạp vì phi tần. Hoặc bị hoàng tử coi trọng cưới làm vương phi. Lại vô dụng tìm môn đăng hộ đối cũng là không tồi. Này một đề nghị, thực mau bị Lê Hoàng cùng hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh cho phép. Kết quả là, rất nhiều thiên kim công tử sôi nổi lên đài hiến nghệ. Biểu hiện tốt, được đến rất nhiều vỗ tay cùng Lê Hoàng thân phong khen thưởng. Biểu hiện không tốt, được đến người nhà quở trách cùng người khác châm biếm. Đãi không người lại lên đài biểu diễn khi có người đột nhiên đề nghị nói. Hình nhi biểu muội thân là đế đô đệ nhất tài nữ. Lý nên lên đài hiến nghệ trợ hứng. Người này không phải người khác. Đúng là Tây Lê Thái tử Lê Duệ. Mộ Dung Dĩnh đích trưởng tử. Hắn lời này rơi xuống đất. Lập tức được đến ở đây rất nhiều quỳ gối ở Mộ Dung Hình Nhi thạch lựu váy hạ thanh niên tài tuấn sôi nổi phụ họa. Mộ Dung Hình Nhi bên môi dơ lên phong tình vạn trùng độ cung. Trong lòng che giấu không được đắc ý chi tình. Ở nàng trong mắt, kịch ca múa cùng thế gia thiên kim biểu diễn. Căn bản không đáng nhắc đến. Nàng cái này đệ nhất tài nữ. Có thể ném các nàng đế đô năm con phố. Nàng tự cao thanh cao, cảm thấy chính mình đều không phải là thanh lâu vũ cơ. Làm chi nóng lòng ở một đám phàm phu tục tử trước mặt triển lãm chính mình tài hoa. Nàng chờ, đó là mọi người thổi phồng, không ngàn hô vạn gọi. Sao có thể biểu hiện ra nàng đệ nhất tài nữ chỗ hơn người? Đối mặt mọi người kích động kêu gọi, Mộ Dung Hinh Nhi e lệ ngượng ngùng đứng lên. Ôn nhu đáp, nhận được đại gia nâng đỡ. Hình nhi bêu xấu, âm lạc, từng trận tiếng sấm vỗ tay. Lập tức từ tứ phía tám thanh phương truyền đến. Mộ Dung Hình Nhi nhẹ niều cất bước. Ở mọi người chờ đợi ánh mắt lễ rửa tội hạ. Hướng đối diện ngồi Mộ Dung Thu Vũ đi đến. Nhưng nghe nàng ôn nhu kêu. Muội muội, người tiếng nói hảo, cầm đàn cũng tinh diệu. Không bằng. Người ta tỉ muội hai người cùng biểu diễn cầm họa ca vũ tốt không? Phúc lộc trong điện, rất nhiều thanh niên tài tuấn nghe nói Mộ Dung Hinh Nhi mời Mộ Dung Thu Vũ cùng đài biểu diễn cầm họa ca vũ. Sôi nổi nghi ngờ lên, Mộ Dung Hinh Nhi thân là đệ nhất tài nữ, tài hoa hơn người, mọi người đều biết, lường trước nàng biên khiêu vũ biên vẽ tranh, quả quyết không phải việc khó. Nhưng Mộ Dung Thu Vũ một giới mãng nữ, có thể đánh đàn ca hát sao? Trên thực tế, Mộ Dung Hinh Nhi trong lòng khẳng định Mộ Dung Thu Vũ vừa không sẽ đánh đàn cũng sẽ không ca hát. Cho nên mới sẽ cố ý như vậy. Nàng giả ý mời Mộ Dung Thu Vũ. Mục đích chính là ở trước mặt mọi người vạch trần Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn độc ách chân tướng. Kể từ đó, Mộ Dung Thu Vũ nhất định phải bị người chế nhạo cười nhạo. Thử nghĩ, đường đường Tây Lê duy nhất nữ tướng, chịu Lê Hoàng tự mình ban phong, lại hư có biểu đồ, bị chính mình bên gối người hạ độc mưu hại trí ách. Đây là kiểu gì cười rớt người trong thiên hạ răng hàm dèm pha. Như vậy nữ tử, cũng cân xứng vì Tây Lê bình tường tướng quân sao? Ha ha! Mà cùng lúc đó, Lê Tiễn cũng trốn bất quá kiếp nạn. Ở văn võ bá quan trước mặt, nhất định phải cho Mộ Dung ra một công đạo. Tàn hại tân hôn thê tử, độc ách Lê Hoàng thân phong nữ tướng quân. Chỉ sợ ở đây mọi người không bỏ đá xuống giếng. Lê Hoàng cũng không nhịn được mặt mũi muốn nghiêm trị này xử bát quái. Mộ Dung Hinh Nhi trong lòng tính kế hảo. Cả người áp chế không được kích động chi tình. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng biết Mộ Dung Hinh Nhi đánh cái gì bàn tính như ý, lại bất động thanh sắc. Nhàn nhạt nhìn đối phương. Muội muội, Ngươi xem tỷ tỷ làm cái gì? Chẳng lẽ, ngươi không muốn sao? Mộ Dung Hinh Nhi cường tự áp chế trong lòng kích động. Ôn Nhu hỏi lại lên. Muội muội, ngươi sao không nói lời nào? Mộ Dung Hinh Nhi mỗi mở miệng hỏi một câu. Trong lòng phấn khởi chi tình liền tăng vọt vài phần. Thấy Mộ Dung Thu Vũ như cũ thẳng lăng lăng xem nàng không đáp lại. Mộ Dung Hinh Nhi hì thượng mày. Xoay người ra vẻ hồ nghi trạng hướng Lê Tiễn dò hỏi. Thất vương gia, ta muội muội đây là làm sao vậy? Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy. Đương một người cao hứng quên hết tất cả khi. Cho đòn nghiêm trọng mới là nhất chí mạng. Cho nên, ở Mộ Dung Hinh Nhi dò hỏi Lê Tiễn Thanh Lạc Hậu. Nàng mới chậm rãi đứng lên. Câu môi cười nhạt nói. Tỷ tỷ đừng vội. Vừa mới muội muội chỉ là ở tự hỏi đạn cái gì khúc nhi. Sướng cái gì ca cùng tỷ tỷ phối hợp đâu. Mộ Dung Hinh Nhi khóe môi thực hiện được tươi cười. Nháy mắt rằng co ở trên mặt. Nàng khiếp sợ trừng mắt Mộ Dung Thu Vũ. Cánh môi run rẩy hô nhỏ nói. Ngươi, ngươi. Mộ Dung Thu Vũ vòng qua cái bàn. Đứng yên ở Mộ Dung Hinh Nhi trước mặt. Ý cười doanh doanh tiếp ngôn nói. Tỷ tỷ, muội muội ngu dốt, ngày thường trầm mê luyện võ, chỉ biết chút chiến trường thượng dũng cảm chi ca, không biết sẽ không nhục tỷ tỷ dáng múa. Mộ Dung Hinh Nhi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể duỗi tay chảo hoa Mộ Dung Thu Vũ mặt. Này đê tiện nữ nhân, thế nhưng cùng Lê Tiễn xấu xí kia diễn trò lừa gạt nàng cái này đích tỷ. Trong lòng có khí, thiên lại phát tác không được. Đối với Mộ Dung Thu Vũ ý có điều chỉ dò hỏi. Mộ Dung Hinh Nhi tự nhiên không thể phủ quyết. Nàng đệ nhất tài nữ. Nếu liền chiến trường ca vũ đều sẽ không nhảy. Chẳng phải là lạc người cười nhạo. Nghĩ đến Mộ Dung Thu Vũ suốt ngày ở hậu viện cùng Trương Mộc Hòa kia lão bất tử luyện võ. Chưa từng đạn quá cầm học quá khúc nhi. Mộ Dung Hinh Nhi trong lòng thoáng hòa hoãn một chút. Hừ. Lần này tiện nghi Lê Tiễn, không thể làm hoàng đế dượng trừng trị hắn. Bất quá, đối phó một cái không đúng tí nào Mộ Dung Thu Vũ. Nàng tự nhận vẫn là dư giả. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Hinh Nhi ôn nhu hướng Mộ Dung Thu Vũ trấn an nói. Muội muội khiêm tốn, ngươi chỉ lo đàn hát. Bất luận ngươi đạn cái gì khúc nhi, sướng cái gì ca. Tỷ tỷ đều có thể tùy thượng ngươi. Yên tâm đi. Mộ Dung Hinh Nhi này phiên trấn an lời nói vẫn chưa cố tình hạ giọng. Cho nên nghe vào mọi người bên tai. Rất giống là Mộ Dung Hinh Nhi hảo tâm chiếu cố muội muội vô tài. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng âm thầm cười lạnh. Không tiếng động chào phúng nói. Mộ Dung Hinh Nhi, thực mau. Ngươi liền sẽ vì ngươi tự phụ trả giá đại giới. A tỷ muội hai người thực mau lên đài. Mộ Dung Thu Vũ tay áo vung, tiêu sái ngồi xuống bạch ngọc cầm trước, động tác như nước chảy mây trôi, dẫn mọi người nhiều xem một cái. Mộ Dung Hinh Nhi cũng không cam lòng lạc hậu, chấp bút xoay tròn mấy vòng nhi, lập với giữa sân màu trắng bình chướng trước, đưa tới mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Mộ Dung Thu Vũ dương mắt. Ánh mắt lập lòe quỷ dị quang mang. Đãi Mộ Dung Hinh Nhi sau khi gật đầu. Này liền đôi tay khẽ nhếch. Thong dong hạ xuống cầm huyền phía trên. Nhất thời, từng trận du dương tiếng đàn cùng mạn diệu tiếng ca truyền đẩy ra tới. Huyền chuyển êm tai, thẳng đánh nhân tâm phòng. Trầm luân vô chừng mực chém gờ yêu ta ết. Ngũ hành âm dương là duy nhất tín ngưỡng. Ngẩng đầu xem đầy trời tinh quang. Có lẽ hy vọng liền ở không xa phía trước. Hoa nhi tựa tiết trắng bay lượn. Trải qua sinh mệnh tầng tầng cuộn sóng. Trên chiến trường sinh tử đều có mệnh. Trong mộng quay cuồng không chỗ khắc họa thê lương. Mộ Dung Hinh Nhi nhíu mày. Không dự đoán được Mộ Dung Thu Vũ thật sự sẽ đàn khúc nhi ca hát. Trong lòng một trận oán giận. Lại không thể không cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại đi theo khúc nhanh nhẹn khởi vũ. Trên thực tế, nếu đổi làm kiếp trước lúc này, Mộ Dung Thu Vũ thật đúng là đánh đàn sướng khúc nhi giống nhau không thông. Nhưng là sau lại, vì có thể làm Thích Ca Vũ Lê Mặc niềm vui, Mộ Dung Thu Vũ đó là hạ khổ công nghiên cứu cầm kỳ thư họa ca vũ. Loại nào đều không thể so Mộ Dung Hinh Nhi kém cỏi. Càng sâu đến, Mộ Dung Thu Vũ còn từng cùng Tây Vực Âm Luật Đại Sư học được có thể nhiễu nhân tâm trí huyễn khúc. Ở chiến trường phía trên lấy này khúc nhiễu loạn quân địch quân tâm. Phá địch đại hoạch toàn thắng. Này đầu khúc, trong lòng không oán vô hận người nghe xong. Chỉ cảm thấy như nhìn đến vạn mã lao nhanh chiến trường. Khí thế như hồng, mà nội tâm vặn vẹo. Thời khắc lòng mang oán hận người nghe xong. Thêm chi có tứ chi hành động. Nhất định phải bị này huyễn khúc nhiễu loạn nội tâm. Quả nhiên, mới bắt đầu Mộ Dung Hinh Nhi đi theo khúc nhảy thành thạo. Biên nhảy còn biên ở bạch bình thượng họa ra nhiều đóa hoa mai. Chính là dần dần mà. Cùng với cầm khúc cất cao một cái âm điệu tiến vào mau tiết tấu sau. Nàng vũ bộ bắt đầu hỗn độn, hô hấp cũng ẩn ẩn dồn dập lên. Bên tai, tiếng đàn dồn dập chói tai. Giống như vạn lũ mũi tên nhọn gào thét hướng nàng ngực phóng tới. Trong đầu, Mộ Dung Thu Vũ tiếng nói càng là như ma âm rót nhĩ. Lệnh nàng chống đỡ không được. Rốt cuộc. Ở Mộ Dung Thu Vũ đàn hát chính hải khi, Mộ Dung Hinh Nhi nện bước hỗn loạn, ngạch mạo mồ hôi, một cái hơi thở không xong, theo tiếng ngã trên mặt đất, Mộ Dung Thu Vũ thấy thế, lập tức ngừng tiếng đàn, nôn nóng kêu, tỉ tỉ, này một giọng nói, đem yên lặng ở hư ảo chiến trường bên trong cảm thụ kịch liệt dũng cảm chiến tranh mọi người sôi nổi kéo về hiện thực. Mọi người thu hồi suy nghĩ, trong lòng thầm than Mộ Dung Thu Vũ này một khúc kinh vi thiên nhân. Lại quay đầu nhìn đến Mộ Dung Hinh Nhi té ngã ở đại điện trung ương. Đầu mạo mồ hôi, đầy mặt chật vật, này, mọi người sôi nổi táp lưỡi. Không rõ nguyên do, Mộ Dung Thu Vũ giờ phút này đã đứng dậy hướng Mộ Dung Hinh Nhi đi đến. Đêm này chậm rãi nâng dậy. Nàng mãn hàm xin lỗi nói, tỷ tỷ, đều là muội muội không tốt, biết rõ tỷ tỷ nhu nhược nữ tử, chưa từng cảm thụ quá chiến trường tranh đấu, còn đạn như vậy khúc lệnh tỷ tỷ khó xử. Mộ Dung Hinh Nhi căm tức nhìn Mộ Dung Thu Vũ, đáy mắt tràn đầy không thêm che giấu oán hận, nàng sao lại không biết, Mộ Dung Thu Vũ càng nói như vậy. Càng sẽ lệnh chúng nhân xem thấp nàng Mộ Dung Hinh Nhi. Vừa mới, nàng còn từng khoác lác, giả ý trấn an Mộ Dung Thu Vũ tùy tiện đàn hát. Nàng nhất định có thể tùy thượng vũ bộ. Kết quả nhanh như vậy liền tự và miệng. Trước mặt mọi người mất mặt. Khẩu khí này, làm nàng như thế nào nuốt hạ. Mộ Dung Dĩnh với cao tòa phía trên. Dăm ba câu hóa giải trước mặt xấu hổ cục diện. Nàng đau lòng đối Mộ Dung Hinh Nhi nói, Hinh Nhi, người cảm nhiễm phong hàn thân mình chưa hào nhanh nhẹn, làm chi bị ngươi biểu ca xúi dục biểu diễn. Dứt lời, lại căm tức nhìn điện hạ hàng phía trước ngồi Lê Duệ. Trầm giọng trách mắng, Duệ Nhi, liền ngươi hồ nháo, còn không mau đem ngươi biểu muội đỡ trở về nghỉ ngơi. Này phiên lời nói. Huyền chuyển giải thích Mộ Dung Hinh Nhi té ngã nguyên nhân. Đệ nhất tài nữ mang bệnh vì đại gia hiến nghệ. Thân thể ăn không tiêu a. Mộ Dung Hinh Nhi nghe được Mộ Dung Dĩnh lời này. Trong lòng không lắm cảm kích. Ngẩng đầu hướng cao tòa phía trên cô cảm kích cười. Mộ Dung Dĩnh ánh mắt ý vị không rõ lập lòe. Đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy sùng nịch ánh sáng. Phảng phất đối đãi chính mình thân sinh nữ nhi dường như. Mộ Dung Thu Vũ ở một bên nhìn đến này cô chất nữ hai người ánh mắt hỗ động. Trong lòng nhịn không được cười lạnh. Nàng biết, Mộ Dung Dĩnh đánh hảo bàn tính. Muốn làm Mộ Dung Hinh Nhi cùng Thái tử Lê Duệ liên hôn. Thân càng thêm thân, cho nên mắt thấy Mộ Dung Hinh Nhi xấu mặt. Mới có thể hỗ trợ tìm dưới bậc thang. Rốt cuộc. Mộ Dung Hạo tay cầm binh quyền, cưới bị chịu đối phương sủng ái trưởng nữ Mộ Dung Hinh Nhi liền cùng cấp với được đến Tây Lê Hoàng triều nửa Giang Sơn. Hừ, thật là đánh hảo bàn tính. Bên kia, Lê Duệ bị Mộ Dung Dĩnh điểm danh. Lập tức ngầm hiểu, bất luận Mộ Dung Hinh Nhi xấu mặt cùng không. Ở Lê Duệ trong mắt, nàng đều là ưu tú nhất nữ thần. Việc nhân đức không nhường ai đệ nhất tài nữ. Không chỉ là Lê Duệ như vậy tưởng. Ở đây rất nhiều thanh niên tài tuấn cũng là như vậy cho rằng. Đối mặt Mộ Dung Hinh Nhi như vậy tuyệt sắc mỹ nhân. Té ngã đầy người chật vật còn một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ai có thể không đau lòng đâu. Lê Duệ đem Mộ Dung Hinh Nhi nâng kết cục sau. Mộ Dung Thu Vũ cũng xoay người hướng Lê Tiễn trước bàn cất bước mà đi. Lại nghe cao tòa phía trên. Lê Hoàng cao giọng kêu. Bình Tường tướng quân. Đi thong thả dừng bước. Cách Trương.